Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 344, hiệp nghị. Canh, 1, cầu vé thắng phiếu đề cử. Nicolas nói xong thỉnh cầu của hắn. Psylocke trầm ngâm một chút, nói, ngươi cũng biết, vì ngăn cản Samael, vì thủ hộ lòng đất hòa bình của thế giới. Chúng ta cũng bỏ ra thê thảm đau đớn giá lớn, chọn 10 vạn người chết trận Winterfell. Hiện tại chúng ta trả lại đắm chìm tại trong bi thống. Vô pháp hòa hoãn qua, Psylocke mang theo làm khó còn có vẻ mặt yêu thương thần sắc. Nicola quay đầu nhìn phía sau, một đám cười cười nói nói người chơi đang thong thả từ lĩnh chủ cửa đại sảnh đi ngang qua. Một cái trong đó người chơi cánh tay trả lại đã đoạn. Đang huy vũ lấy chính mình gãy chi. Cười như một 200 cân hài tử. Nicola ánh mắt đều đỏ. Psylocke đại nhân, ta vô cùng đồng tình ngài cùng ngài bộ hạ tao ngộ. Nhìn xem những cái này đáng thương đám địa tinh. Cũng đã bi thương đến thần trí không rõ trình độ. Nicola lau một cái nước mắt. Không sai. Nhưng ngươi là bạn tốt của ta. Không, bạn thân, ta bất kể như thế nào không thể vứt bỏ ngươi tại không để ý. Hơn nữa vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành cùng Winterfell liên minh. Là đúng chúng ta hai bên đều có lợi ích. Thế nhưng quân phí phương diện, chúng ta vừa mới kinh lịch đại chiến. Chi tiêu rất lớn, mặc dù có bồi thường tiền. Thế nhưng những cái này bồi thường tiền đại đa số đều dùng để trợ cấp bỏ mình tướng sĩ gia thuộc. Người nhà, coi như là ta muốn những tinh thần đó tổn thất phí. Ta cũng một cái ma thạch đều không có cầm. Tất cả đều lấy ra cho những bỏ mình đó các chiến sĩ gia thuộc người nhà. Về phần của chính ta tiền, không nói gạt ngươi, ta vừa mới đầu tư giá trị 500 ức ma thạch hạng mục lớn. Trả lại lấy ra 1.000 ức ma thạch trợ giúp nghèo khó khu. Hiện tại trong tay cũng là có chút điểm nhanh. Psylocke cảm khái nói xong. Nicola gật gật đầu, rất có cảm xúc nói. Psylocke đại nhân, khó khăn của ngài ta hoàn toàn minh bạch. Chính là bởi vì như thế, ta mới đặc biệt an bài nhiều mấy dương vật tư trợ giúp ngài. Về phần lần này tiêu diệt toàn bộ thực nhân ma bộ lạc quân phí, ta đã chuẩn bị 30 vạn ma thạch tới trợ giúp Psylocke đại nhân. Ai nha, ta sao có thể muốn ngươi ma thạch đâu. Hai chúng ta quan hệ trong đó. Mặt khác, còn có 20 vạn dự phòng tài chính. Tổng cộng 50 vạn ma thạch. Hiện tại đều có thể chuyển cho Psylocke đại nhân. Tiếp sau tiền an ủi chăm sóc. Sau người đã hy sinh, cứ dựa theo mỗi người 20 ma thạch tới tính toán tốt. Chỉ cần Psylocke đại nhân có thể trợ giúp ta tiêu diệt những cái này thực nhân ma. Bảo vệ Winterfell, coi như là táng ra bại sản, ta cũng sẽ không tiếc. Đây là ma thạch tạp. Thấy được Nicola đưa qua ma thạch tạp, Psylocke ba một chút vỗ cái bàn. Đứng lên liền thần sắc nghiêm túc nói. Ta Psylocke là loại này ác ma sao? Tuy khó khăn trùng điệp, thế nhưng ta không thể nhìn lấy thực nhân ma bộ lạc xâm nhập Winterfell. Thủ vệ lòng đất hòa bình của thế giới là mỗi một cái thượng vị ác ma đều hẳn là hết sức trách nhiệm. Ngươi không nên hiểu lầm, ta tuyệt đối không phải là bởi vì 50 vạn ma thạch. Chỉ là bởi vì ta cùng ngươi ở giữa hữu nghị, ta đối với thế giới dưới lòng đất yêu mà thôi. Psylocke một bên nói qua, một bên đưa tay tiếp nhận Nicola ma thạch tạp, nghiêm túc nói, này 50 vạn ma thạch, không phải là cho ta, mà là cho thiên thiên vạn vạn vì Winterfell, vì thế giới dưới lòng đất chiến đấu hăng hái Goblin, địa tinh cùng với cẩu đầu nhân, tương lai có lẽ còn có dã thú người, những cái này đều là cho bọn họ, hoàn toàn minh bạch. Psylocke đại nhân thật sự là thế giới dưới lòng đất anh hùng. Không có Psylocke đại nhân, chúng ta thế giới dưới lòng đất, chúng ta Winterfell, khẳng định sinh hoạt ở bên trong nước sôi lửa bỏng. Nicola cục kích động nói, ủy thác nói chuyện tiến hành đến nơi đây, cũng trên cơ bản không có bao nhiêu vấn đề. Nicola tại Psylocke nhiệt tình vui vẻ đưa tiễn, rời đi Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành, đồng thời nói rõ, rất nhanh tựu sẽ khiến người đem những thực nhân ma đó đám người tin tức chỉnh lý một chút. Sau đó mang cho Psylocke, ở người chơi đám người vui vẻ đưa tiễn trong tiếng, hắn rời đi Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Psylocke đại nhân, xem ra lần này Nicola thật sự là bỏ ra đại vốn gốc a. Bất quá ngài quyết định trợ giúp hắn, cũng là vô cùng sáng suốt quyết định. Ta đã vì chúng ta kế tiếp chiến lược tiến hành một lần điều chỉnh cùng toàn bộ quy hoạch. Đương, Nicola bá tước sau khi rời khỏi, Bruce rất nhanh nói, Psylocke ngồi xuống, đón lấy Bruce nói, mượn cơ hội này gần hơn cùng Nicola cự ly, đạt được tín nhiệm của hắn, sau đó tập kích Winterfell thành chủ đại sảnh, khống chế Nicola, tiến tới mệnh lệnh tất cả Winterfell. Ngươi là như vậy kế hoạch sao? Psylocke đại nhân, ngài chiến lược tư tưởng, cái nhìn đại cục thật sự là quá tuyệt vời. Chỉ cần chúng ta bắt lại Winterfell. Bruce ở trong đó thao thao bất tuyệt bắt đầu hắn Winterfell. Tiến công chiếm đóng đệ N bản. Psylocke cũng đã mở ra computer chuẩn bị xem quan phương trang web. Chỉ bất quá lúc này một đoàn hỏa diễm xuất hiện ở địa hạ thành trong trung tâm. Một phần Winterfell nguyệt báo bị ném đi xuất ra. Tại đây phần Winterfell nguyệt báo bắt mắt địa phương. Không có bất kỳ quảng cáo, mà là hắc sắc to thêm kiểu chữ đại tiêu đề. Scarbam vượt ngục, kinh khủng ôn dịch tản người Ba La đột phá lồng giam. Tận thế, đồng thời không có bất kỳ quảng cáo. Psylocke nhìn qua tiêu đề, thật lâu không nói gì, đát đát đát, một chút rất có tiết tấu tiếng đánh. Tại hắc ám trong phòng quanh quẩn, một cái thân hình cao lớn người ngồi ở trên cái ghế. Từ thành ghế phương hướng đến xem, hắn đối mặt với đại môn phương hướng, đại môn két, một tiếng mở ra, một cái mềm nhũn một đống thân ảnh xuất hiện ở môn khẩu. Sau đó đối với ngồi ở trên cái ghế người nói, Alexander đại nhân, Scarbus sự tình chúng ta đã xử lý xong thành, không có lưu lại bất kỳ chứng cớ. Cái kia ẩn thân ở hắc ám thân ảnh gật gật đầu. Cửa phòng rất nhanh lại đóng lại, một lần nữa bên trong yên tĩnh trở lại. A Phi ngồi xổm ở trong lồng sắt, quay tròn đôi mắt nhỏ thần nhìn xem qua lại đám người. Hắn theo sau nô lệ con buôn một đường bước tới, không bao lâu liền đi tới một tòa lạ lẫm thị trấn nhỏ. Nói là thị trấn nhỏ, kỳ thật càng giống là một cái nơi trú quân, khắp nơi có thể thấy được lộ thiên mỏ đá, còn có các loại đại hình dụng cụ, mà ở những cái này mỏ đá, có thể thấy được rất nhiều mang theo chân còng tay nô lệ đang ở trong này tiến hành đào quáng công. Tác. Trả lại, có võ trang đầy đủ binh sĩ, cầm trong tay roi quật lấy bọn họ, một bên gào thét, nhanh đào quáng, các ngươi những cái này tà ác tội phạm. Đào quáng, là các ngươi cứu rỗi chính mình duy nhất phương thức. Rất hiển nhiên, hiện tại A Phi cũng đã trở thành những cái này tà ác tội phạm một thành viên. Tuy hắn không rõ ràng lắm mình rốt cuộc là phạm vào tội gì. Thế nhưng này không trọng yếu, quan trọng chính là nơi này nội dung cốt truyện cùng sở hữu phương tiện, NPC cắt bỏ, cũng có thể vì hắn tại post bar diễn đàn xăm tới rất nhiều người khí, mà nhân khí có thể mang đến đại lượng mấu chốt buôn bán. Bất quá A Phi còn không có quan sát bao lâu, liền có một người mặc bạch sắc mục sư trang phục đích nam nhân đã đi tới. Đỉnh đầu của hắn là ngốc. A, vô tri tội nhân a, ngươi đem trả giá lao động của ngươi cùng trí tuệ, dùng cái này tới cầu xin thánh chủ khoan dung tội của ngươi. Ngươi bị phán quyết, cái kia mục sư đang tại nhớ kỹ, sau đó nhìn phía bên cạnh thủ vệ. Hắn là phạm vào tội gì? Cái kia thủ vệ lấy ra một file, tìm một chút, sau đó nói, cái này gọi là A Phi nam nhân, ở trong thôn giết đi một con gà. Cái gì? Cái kia mục sư cực kỳ hoảng sợ, sau đó mang theo nhìn xem thế gian xấu nhất lậu một đống cứt. Lớn tiếng tuyển không đến, ta lấy thánh chủ danh nghĩa thẩm phán ngươi, cả đời giam cầm, làm việc làm đến chết a, ngươi cặn bã, thần quan ngài đừng nóng giận, đừng nóng giận. Cái kia thủ vệ an ủi tức giận không thôi thần quan. Sau đó hai người đều rời đi, một cái khác thủ vệ thì lôi kéo A Phi đi ra lồng sát, dẫn Phi hướng phía mỏ đá phương hướng đi tới. Đi, nhanh lên đi làm việc. A Phi rất nhanh dẫn tới một bả khoáng xà beng, nhìn xem trước mặt khoáng thạch, càng nghĩ còn là quyết định trước giả trang thuận theo, ngày sau chạy trốn. Bất quá khi A Phi một khoáng xà beng đập xuống thời điểm, ở trước mặt của hắn hiện lên một nhúm lục quang, sau đó liền xuất hiện một người ngồi ở bóng loáng trên mặt băng trong xe nhỏ. Người cùng xe luôn chất lượng vì M bằng 70 kg. Khi hắn đón đến một cái chất lượng vì M bằng 20 kg, lấy tốc độ V bằng 5 m/s trước mặt thông thuận tới hòm gỗ, lập tức lấy đối với mình U bằng 5 m/s tốc độ nghịch hòm gỗ nguyên lai trượt phương hướng đẩy ra. Cầu xe con đạt được tốc độ. A Phi ngây ra một lúc. Ta đặc biệt, ngay tại A Phi ngây người công phu, bên cạnh thị vệ trước hết tử liền rút qua. Nhanh đào quáng, người tội nhân, chảo căn bảo gần nhất rất bận, bởi vì chuyển đổi trận doanh đến Victoria tự do đô thị, cho nên rất nhiều thứ đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Về phần chảo căn bảo chuyển đổi trận doanh nguyên nhân thực sự, còn có ma thạch từ đâu tới đây, chảo căn bảo cũng không nguyện ý nói. Cho dù là hắn hai cái hảo hữu, Âu ăn mâu cùng báo tử đầu linh sung nói bóng nói gió hỏi nhiều lần, cũng như cũ không chiếm được bất kỳ đáp án. Bất quá chuyển đều quay tới, hỏi lại những vật này cũng không có cái gì ý nghĩa. Huống hồ, trò chơi mà thôi nha, như vậy chăm chú làm gì vậy? Quá khó khăn, nhền nhện xào huyệt cũng quá khó khăn điểm A. Âu ăn mâu vừa mới tử vong phục sinh, một bên lắc đầu, một bên lẩm bẩm, không xa địa phương truyền tống môn. Chảo căn bảo đang mang theo vài món vũ khí trang bị từ trong truyền tống môn đi ra. Đằng sau trả lại đi theo cái khác mấy cái người chơi. Mỗi cái đều là mang theo đáng sợ miệng vết thương. Bọn họ đều là vì lão hạ đêm hôm đó. Công hội thành viên, Victoria tự do đô thị cũng mở ra nhền nhện xào huyệt truyền tống môn. Các người chơi đương nhiên có thể tự do đi đến nhền nhện sao huyệt tiến hành mạo hiểm. Chỉ bất quá bọn họ đánh chết nhền nhện, cũng không thể dùng cho vũ khí cường hóa. Thế nhưng có thể đưa ra cho một mực ở tòa thành trách nhiệm ba con thương chuột. Từ bọn họ chỗ đó đổi lấy danh vọng cùng trò chơi tiền tệ. Victoria tự do đô thị vũ khí rèn đúc cùng cường hóa hệ thống, cùng Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành là hoàn toàn khác nhau. Victoria tự do đô thị vũ khí, ngoại trừ có thể dùng kim cương tới rèn đúc ra, muốn cường hóa vũ khí, sinh vật tài liệu là sẽ vô dụng thôi, phải dùng càng nhiều cái khác chủng loại khoáng thạch tới tiến hành cường hóa. Mà trên mặt đất loại này khoáng thạch số lượng vô cùng thưa thớt. Hơn nữa mỗi lần đào lấy khoáng thạch thời điểm, đều muốn làm bài mục đích, liền cùng tại thế giới dưới mặt đất chặt là đồng dạng. Bất quá này không làm khó được các người chơi, chỉ cần có thể cường hóa trang bị, đừng nói làm bài, coi như là đi tham gia kỳ thi đại học, học giỏi người ở đâu cái lĩnh vực cũng không thiếu, bởi vì tại mặt đất thu hoạch khoáng thạch tính đặc thù. Hơn nữa lại cùng vũ khí móc nối, cường hóa vũ khí thành phẩm đem so sánh với Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành mà nói, muốn đắt đỏ nhiều, bất quá đây cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Bởi vì từ Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành đưa tới nhóm thứ hai vật tư, đã đưa đạt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,